SSZ đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Phơ Tần định chờ sau sự kiện York Nu rồi mới đón Du Quay, vì vẫn chưa biết được kẻ Giota S. Ilvergen là ai, có thể sẽ rất mạnh. Du Quay bây giờ chưa dùng nên tốt, thực lực không bằng trước kia, Phơ Tần không muốn mang nó theo ai rẻ. Hội chợ York Nu còn chưa bắt đầu, Gon đã mang cả Du Quay đến tận đây. Trong suy nghĩ của hắn, Du Quay thuộc về hắn thì hắn có trách nhiệm bảo vệ. Còn chăm sóc Du Quay chỉ là sự giúp đỡ, không giúp được thì trả về hắn tự bảo vệ. Không bảo vệ tốt thì là do bản thân hắn vô dụng, không đổ lỗi cho người khác. Đương nhiên, con không hề biết York Nu sẽ nguy hiểm như thế nào, cậu chỉ đến tham gia buổi đấu giá mà thôi. Phơ Tần tắm rồi thay đồ cho Du Quay xong, bước ra, con và Kiêu Lua đã sớm mặc xong hết quần áo, đang chầu trực ở cửa lườm hắn. Ta mang nhóc con đi. Hắn vừa dứt lời, con lập tức quên giận mà ra giết nói. Hà, sớm vậy, anh cho Tiểu Quay ở lại mấy ngày nữa đi. Chẳng phải chính em bảo không có thời gian chăm cho nhóc con sao? Sổ nác bật cười, đâu phải sau này không gặp được, cho nó ở lại thêm mấy ngày không sợ chậm trễ thời gian kiếm tiền của các em à, em nhớ Tiểu Quay mà. Con vươn tay ý bảo muốn ôm Du Quay tựa lên vai Phơ Tần lắc đầu. Ngủ với Phơ Tần, nó tưởng con muốn nó ngủ cùng, con nước mắt ròng ròng cay đắng chạy đi, tận tâm chăm sóc nó bao lâu mà thế đấy. Thôi được rồi đó con, Kiêu Lua cũng lưu luyến Du Quay, cậu gãi má. Chúng ta đều ở trong York Nu mà, bao giờ rảnh rỗi thì chạy qua chơi cùng thằng nhóc đúng không? Câu hỏi là dành cho Phơ Tần. Đúng ha, bọn em qua chơi với Tiểu Quay được không anh Phơ Tần? Con nhìn Phơ Tần bằng đôi mắt lấp lánh. Được, Phơ Tần gật đầu, hắn cũng không ghét con và Kiêu Lua. Hoan hô, con vui vẻ, dặn dò Du Quay. Tiểu Quay ngoan ngoãn nghe lời anh Phơ Tần, bao giờ hết bận anh đến đón em. Đừng nói linh tinh, Kiêu Lua tát vào phía sau đầu cậu chặn lời con. Đau, sao cậu đánh tớ? Phải bảo là hết bận thì qua chơi với nhóc con, nói linh tinh gì đấy? Kiêu Lua tức sắp hộc máu. Có gì khác à, con không hiểu? Khác nhiều, Phơ Tần nheo mắt lạnh lùng nhìn con. Hắn không ghét con, thậm chí cảm ơn cậu trông chừng chăm sóc cho thằng nhóc. Nhưng con lại dám quên thằng nhóc vốn thuộc về ai, lại còn muốn đón nó đi. Nhưng chỉ hiện sát khí trong nháy mắt tan biến ngay khi Kiêu Lua và con cãi nhau. Những người đơn giản bộc trực như con, rất khó khiến người ta ghét. Đi thôi, hắn bế Du Quay ra ngoài, con thấy vậy lập tức quên cãi vã, lưu luyến tiễn nó ra cửa. Du Quay giờ thông minh hơn, nghe cuộc đối thoại ban nãy, biết chuẩn bị phải xa anh, ra đến cửa liền nói. Tạm biệt Nissan, câu nói này khiến con càng tha thiết với tay muốn giữ em lại, bị Kiêu Lua nhanh chóng ngăn cản. Tạm biệt nhóc con, bọn tôi sẽ đến thăm, nhớ mang kẹo. Du Quay hiểu biết nhiều thứ hơn rồi, bây giờ còn biết cả đòi quà cơ. Cậu thật là, Kiêu Lua hết lời để nói. Rồi biết rồi, Du Quay nhìn sang Leorio, định nói tạm biệt nhưng nó không nhớ nổi đây là ai, người lạ không cần chào, nên lại gục xuống vai Phơ Tần. Leorio đã giơ tay chuẩn bị chào rồi, thấy vậy đổi sắc mặt. Ê, ý gì vậy hả? Nhóc lại quên anh rồi đúng không? Anh là Leorio. Phơ Tần không quan tâm, đi tuốt Du Quay định chào bổ sung, nhưng xa quá rồi, đành giơ bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy. Phía sau truyền tới giọng nói tức giận của Leorio. Khốn kiếp, mấy người nhớ đấy. Phơ Tần trở về tụ điểm của lữ đoàn, vừa thả Du Quay xuống, mọi người liền bao vây lấy nó, người nhéo má kẻ xoa đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ilvergen ỉ vào vóc người to lớn, đẩy mọi người ra, dùng bàn tay cũng khổng lồ không kém vò đầu Du Quay. Hà hà, nhóc con cao lên đấy. Nghe Sonak bảo nhóc biết dùng nen rồi. Bao giờ đánh với ta một trận. Dù từng có lần để quên mất Du Quay khi đang trong nghĩa vụ trông trẻ, nhưng Ilvergen cũng thực sự yêu quý Du Quay, tìm được nó về hắn cũng rất vui mừng. Du Quay ngẩng đầu nhìn Ilvergen, không nhớ ra là ai, người lạ vậy nên lễ phép nói. Xin chào, em là Du Quay. Ilvergen sửng sốt giây lát mới phản ứng kịp, tức giận gào lên. Ê, nhãi con chết tiệt, nhóc quên ta. Dám quên ta là ai? Nobunaga ngoái tai, đó là đương nhiên, trí nhớ của thằng nhóc này mà. Im mồm, Phơ Tần đương nhiên không chịu để yên cho Ilvergen khi dễ Du Quay, dù chỉ mắng nó thôi cũng không được. Ổn nữa Giota S các ngươi. Ha ha, hay lắm. Cơn giận của Ilvergen đã biến thành hưng phấn. Tôi muốn đánh với cậu lâu rồi, nào nào tới đây. Thôi đủ rồi đấy, Prolo bất đắc dĩ gập cuốn sách đang đọc lại, khuyên can. Đến giờ ngủ của Tiểu Quay rồi. Những lời này hiển nhiên có uy lực hơn cả nội quy lữ đoàn, Phơ Tần và Ilvergen lập tức dừng lại cúi đầu nhìn Du Quay. Quả nhiên, bé con đang dụi dụi mắt có vẻ buồn ngủ lắm.